lo lắng, bồn chồn và có vẻ như bị ốm về tinh thần và thể chất. Anh ấy nói, tôi đã mắc phải một virus từ châu Á. Bệnh cúm này đang khiến tôi suy sụp. Tôi đã viết ra một đơn thuốc về tinh thần và tâm linh cho anh ấy, nhấn mạnh rằng bằng cách lặp đi lặp lại, niềm tin và dự báo, những ý tưởng về sức khỏe, sự toàn vẹn và sức mạnh sẽ thâm nhập vào tiềm thức của anh ấy và anh ấy sẽ nhận được kết quả kỳ diệu. Một đơn thuốc siêu hình cho sức khỏe. Đây là đơn thuốc của tôi. Tôi mạnh mẽ, quyền năng, yêu thương, hài hòa, năng động, vui tươi và hạnh phúc. Anh ta lặp lại khẳng định này trong khoảng 5 phút, 3 hoặc 4 lần mỗi ngày. Biết rằng bất cứ điều gì anh ta gắn với tôi là, anh ta sẽ trở thành. Và cuối tuần đó, anh ấy gọi điện cho tôi và nói, liều thuốc tinh thần mà ông đưa cho tôi đã có tác dụng như một phép màu. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đảm bảo rằng bất cứ thứ gì tôi gắn với tôi là sẽ giống như Chúa và kết quả tốt đẹp. Anh ta mong đợi kết quả và tin tưởng vào phản ứng của tiềm thức mình. Sức mạnh chữa lành vô hạn của tiềm thức bạn. Một người mẹ đưa cậu con trai 10 tuổi đến gặp tôi. Cậu bé này đã phát triển một trường hợp xấu của bệnh hen suyễn. Người mẹ nói rằng khi mùa hè đến và cậu bé sống với ông bà ngoại ở San Francisco, cậu hoàn toàn không bị virus tấn công. Nhưng khi trở về nhà, cậu ta luôn bị tái phát và phải tiếp tục dùng thuốc của thầy thuốc để xoa dịu cơn đau của cậu ta. Khi nói chuyện một mình với cậu bé, tôi biết được rằng bố và mẹ cậu luôn cãi vã rằng cậu sợ sẽ mất tất cả hai người và không còn mái ấm gia đình. Cậu bé này hoàn toàn bình thường về mọi mặt, rắc rối là tranh chấp và xung đột trong gia đình. Trong một cuộc nói chuyện với mẹ cậu ấy, tôi thấy rằng cô ấy cảm thấy một sự thù địch ghê gớm và đã kìm nén cơn thịnh nộ đối với chồng mình. Cô thừa nhận rằng cô thỉnh thoảng ném bát đĩa vào anh ta và có hai trường hợp anh ta đã đánh cô. Cậu bé đã bị cuốn vào ngọn lửa tình cảm này và hậu quả là phải chịu đựng nỗi sợ hãi và cảm giác bất an sâu sắc. Một hoạt động kỳ diệu của sức mạnh chữa lành vô hạn. Tôi đã thành công trong việc lôi kéo các ông bố bà mẹ hòa hợp lại với nhau và tiến hành giải thích cho họ hiểu những đứa trẻ phải chịu đựng tình trạng tinh thần và cảm xúc của bầu không khí gia đình như thế nào. Tôi nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai đều yêu cậu bé. Tôi chỉ ra rằng dù họ đã sinh ra và đưa cậu ta đến với thế giới, họ có nghĩa vụ, đạo đức và tinh thần, đồng thời là phải thấy rằng có tình yêu, hòa bình và hòa thuận trong gia đình. Hơn nữa, họ nên truyền đạt cho cậu bé là cậu được yêu, muốn và sự tôn trọng. Tôi nói rõ thêm về việc cậu bé muốn có cảm giác an toàn và khi tình yêu và sự hòa hợp giữa cha và mẹ cậu ấy được khôi phục, tôi tin rằng tình trạng hen suyễn sẽ biến mất. Bệnh hen suyễn của cậu là triệu chứng của sự sợ hãi và lo lắng bên trong cậu bé. Lời cầu nguyện chữa lành của cha và mẹ cho con trai họ. Tôi viết ra một lời cầu nguyện cho cha và mẹ của cậu bé và đề nghị họ luân phiên cầu nguyện với nhau cả đêm và sáng. Vì biết rằng khi họ cầu nguyện cho nhau và con trai mình, tất cả những hận thù và thù hận dồn nén sẽ bị tình yêu Thiên Chúa làm tan biến. Sau đây là lời cầu nguyện. Cả hai chúng ta kết hợp với nhau để biết rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và quyền năng chữa lành vô hạn của Ngài đang chảy qua mỗi người chúng ta. Chúng ta tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho nhau. Chúng ta thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong mỗi người và chúng ta nói chuyện tử tế, yêu thương và hòa thuận với nhau. Chúng ta nâng đỡ nhau về mặt tinh thần và tâm hồn bằng cách biết rằng ánh sáng, tình yêu và niềm vui của Đức Chúa Trời đang được mỗi người bày tỏ nhiều hơn mỗi ngày. Chúng ta chào thiên tính trong nhau và hôn nhân của chúng ta mỗi ngày một hạnh phúc và tươi đẹp hơn. Con trai chúng ta cởi mở và tiếp thu những suy nghĩ yêu thương của chúng ta. Nó sống, di chuyển và có bản thể của nó trong Thiên Chúa. Nó hít thở hơi thở tinh khiết của Thánh Linh và các ống phế quản, phổi và toàn bộ hệ hô hấp được thẩm thấu và bão hòa với sức mạnh chữa lành vô hạn của tiềm thức cậu ta. Do đó, làm cho việc thở của cậu ta trở nên tự do, dễ dàng và hoàn hảo. Họ lặp lại lời cầu nguyện của họ 3 hoặc 4 lần mỗi sáng và tối, người chồng vào buổi sáng và người vợ vào ban đêm. Lời cầu nguyện chữa lành cho người con trai. Đây là lời cầu nguyện mà cậu bé đã làm theo mỗi đêm. Con yêu cha và mẹ, Chúa yêu họ và chăm sóc họ, họ hạnh phúc bên nhau, con hít vào bình an của Chúa và con thở ra tình yêu thương của Chúa, con ngủ yên và con thức dậy trong niềm vui. Người cha và người mẹ đã cầu nguyện thường xuyên và tin tưởng vào sức mạnh hoạt động kỳ diệu trong tiềm thức của họ. Vào cuối khoảng 2 tuần, họ nhận thấy cậu bé hoàn toàn không còn những cơn thở khò khè và ngưng sử dụng tất cả các loại thuốc. Cậu bé nói với tôi rằng cậu đã có một giấc mơ vào đêm thứ 7 sau lời cầu nguyện của mình. Trong đó một người đàn ông có bộ râu xuất hiện với cậu và nói: "Sonny, bây giờ con không sao cả." Cậu ta thức dậy và nói với cha và mẹ của mình những gì đã xảy ra và nói với họ: "Con biết con đã được chữa lành." Phân tích của tôi: tôi tin rằng khi cha mẹ bắt đầu cầu nguyện cùng nhau và cho nhau cũng như con trai của họ, thì những rung động hàn gắn của hòa bình, sự hòa hợp và tình yêu đã ảnh hưởng đến tâm trí dễ tiếp thu của cậu bé, làm sống lại sự trọn vẹn, hài hòa và hoàn hảo thường trú trong tiềm thức của mình. Họ tin vào sức mạnh chữa lành vô hạn trong tiềm thức, tin vào những gì họ đang làm và tại sao họ lại làm điều đó. Hơn nữa, lời cầu nguyện của cậu bé đã đẩy nhanh quá trình chữa lành, lấp đầy tâm trí cậu ta với niềm tin và sự tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Chúa và tình yêu đối với cha mẹ mình. Tiềm thức của cậu đã kịch tính hóa việc chữa lành diễn ra trong một giấc mơ sống động. Kinh Thánh cho biết: "Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng ngươi trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao." Sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6. Phép màu của thái độ làm thay đổi cuộc sống. Vào cuối thế kỷ 19, William James, được coi là cha đẻ của tâm lý học Mỹ, đã nói: "Khám phá vĩ đại nhất trong thế hệ của tôi là con người có thể thay đổi cuộc sống của họ bằng cách thay đổi thái độ của tâm trí." Điều đó có nghĩa là bạn có thể có một thước đo lớn hơn về sức khỏe, sức sống, sự sống động và khả năng vận động nếu bạn bắt đầu nuôi dưỡng tiềm thức của mình bằng cuộc sống, bằng cách đưa ra các mô hình hài hòa, vui vẻ, sức mạnh, quyền năng, năng lượng, nhiệt huyết và chiến thắng. Làm thế nào thái độ thay đổi đã chữa lành một căn bệnh khó hiểu? Vài tuần trước, tôi đã nói chuyện với khoảng 1.500 người tập trung tại phòng khiêu vũ của khách sạn Frontier ở Las Vegas, Nevada. Tôi đã nói chuyện về làm thế nào để phát triển ý thức chữa lành. Sau bài giảng, một bác sĩ trẻ đã kể cho tôi nghe về một trải nghiệm rất thú vị và đầy cảm hứng. Anh ta nói rằng, một đêm nọ, anh ta được gọi đến nhà mà cha mẹ của một cô gái bị bệnh, không tin là ốm đau hay bệnh tật, hoặc các bác sĩ của bất kỳ trường học nào. Người cha nói với anh ta: "Con gái tôi bị sợ hãi và sợ nó sẽ chết." Bác sĩ đã khám cho cô gái và nói với cô rằng nhiệt độ của cô là 102 độ F, nhưng cô sẽ ổn thôi, hoàn toàn không có gì sai và cô không có nguy cơ tử vong. Cô yêu cầu anh cầu nguyện với cô và anh rất sùng đạo đã làm như vậy bằng cách lặng lẽ đọc Thi Thiên thứ 23 với cô. Cô sẽ không dùng bất kỳ loại thuốc nào vì nó trái với niềm tin tôn giáo của cô. Anh nói với tôi rằng anh tin rằng cô ấy sẽ ổn thôi và anh ấy hình dung cô ấy là một người hoàn hảo. Một tháng sau, anh trai của cô gái, người đã rời xa niềm tin tôn giáo của cha mẹ và em gái mình, đã tự mình trở thành một bác sĩ y khoa và bác sĩ phẫu thuật rất thành công, đến thăm bác sĩ này và muốn biết liệu pháp mà anh ta đã đưa ra. Cô ấy đã bị động kinh dữ dội 2 hoặc 3 lần mỗi tuần và giờ đã khỏi tất cả các triệu chứng và cơn động kinh. Anh ta nói rằng anh ta đã cố gắng nhưng không thành công để khiến cô ấy dùng thuốc chống động kinh trong vài năm. Vị bác sĩ trẻ này nói với anh trai của bệnh nhân rằng anh ta không sử dụng liệu pháp nào ngoài việc đề nghị rằng cô ấy sẽ ổn, không có nguy cơ tử vong và cô ấy sẽ bình phục ngay lập tức. Cả hai đều sửng sốt và chết lặng trong giây lát. Anh trai của bệnh nhân đã phá vỡ sự im lặng bằng cách nói: "Tất cả những gì tôi biết là bạn đã truyền cho cô ấy niềm tin vào sức mạnh chữa lành của Chúa và gợi ý tích cực của bạn đã tìm đến tiềm thức của cô ấy. Điều này đã chữa lành cho cô ấy." Vị bác sĩ trẻ này nói với tôi: "Nếu tôi biết cô ấy mắc chứng động kinh, tôi sẽ không bao giờ tích cực và tin tưởng khi tiếp cận cô ấy. Giờ tôi có thể thấy rằng hình ảnh của tôi về sức khỏe hoàn hảo và sự tin tưởng hoàn toàn vào sự hồi phục của cô ấy đã được truyền tải đến cô ấy. Tiềm thức và thái độ của tôi cùng với thái độ mới của cô ấy đã thay đổi mọi thứ, mang lại một sự chữa lành hoàn hảo. Một năm đã trôi qua, anh ấy nói, và cô ấy chưa bị lên cơn động kinh nào. Hiện cô ấy đã kết hôn và lái xe hơi của riêng mình. Thay đổi thái độ có thể thay đổi mọi thứ tốt hơn. Kinh Thánh chép rằng, nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Sách Luca chương 8, mục 48. Những điểm cần nhớ. 1. Trí tuệ vũ trụ đã tạo ra cơ thể của bạn, biết tất cả các quá trình và chức năng của nó và biết cách chữa lành cho bạn. 2. Sức khỏe của bạn là điều bạn nghĩ suốt cả ngày. Hãy tập trung vào những suy nghĩ về sức khỏe, sự toàn vẹn, sức sống, quyền năng, sức mạnh và sự hài hòa. Đầu óc bạn luôn bận rộn với những suy nghĩ này và cơ thể sẽ phản ứng theo thói quen của bạn. 3. Cảm xúc tiêu cực có thể gây ra nhiều bệnh. Những cảm xúc tiêu cực sẽ len lỏi trong tiềm thức của bạn, và vì là tiêu cực nên phải có một lối thoát cho nó dưới dạng các tổn thương hữu cơ khác nhau. 4. Khi bạn đến một quyết định rõ ràng, xung đột tinh thần sẽ được giải quyết. Khi bạn không chịu sự chi phối của người khác và quyết định tự điều hành cuộc sống của mình, tự quyết định mọi quyết định của riêng mình và đi vào tinh thần tha thứ của người khác, thì căn bệnh cụ thể của bạn, tâm thần hoặc những thứ khác có thể sẽ biến mất. 5. Bất cứ điều gì bạn gắn với tôi là bạn trở thành. Để có sức khỏe rạng rỡ, hãy thường xuyên khẳng định tôi mạnh mẽ, rạng rỡ, hạnh phúc, vui vẻ và sống động. Hãy tạo thói quen này và bạn sẽ thấy được kết quả kỳ diệu. 6. Bầu không khí tinh thần và tình cảm của gia đình ảnh hưởng đến sức khỏe và tính cách của con cái. Trẻ em lớn lên trong hình ảnh và sự giống với môi trường tinh thần chi phối của cha mẹ. Cha mẹ nên tôn cao Đức Chúa Trời và bày tỏ tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho nhau. Khi họ cùng nhau cầu nguyện cho sự hòa thuận, sức khỏe và hòa bình, và khi họ bao quanh những đứa trẻ bằng ánh sáng, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp, bầu không khí rạng rỡ, bình yên của ngôi nhà sẽ có lợi cho sức khỏe, hạnh phúc và thanh thản tâm hồn. 7. Các trường hợp hen suyễn ở trẻ nhỏ có thể do xung đột tình cảm, bất hòa, tranh chấp giữa cha mẹ. Những xung đột này thường biểu hiện như sự sợ hãi và lo lắng ở trẻ quá thường xuyên, dẫn đến các cơn hen suyễn cũng như các bệnh khác. 8. Một lời cầu nguyện tuyệt vời cho bệnh hen suyễn là: tôi hít vào sự bình an của Chúa và tôi thở ra tình yêu của Chúa. Lặp lại thường xuyên và với cảm giác sâu sắc và tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Chúa. 9. Tiềm thức đôi khi có thể tiết lộ cho bạn rằng việc chữa lành bệnh của bạn đã diễn ra thông qua một giấc mơ sống động, đồng thời bạn cảm thấy chủ quan bởi nội tâm biết rằng bạn đang được chữa lành. 10. Thái độ sống và sức khỏe hoàn hảo đã thay đổi của bạn sẽ được truyền sang người bệnh, tạo ra sức sống và sự trọn vẹn hồi sinh trong tiềm thức của người bệnh. 11. Thay đổi thái độ của bạn và bạn thay đổi cuộc sống của bạn. Thái độ thay đổi có thể thay đổi mọi thứ. Nó được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, cách sử dụng sức mạnh vô hạn để chữa lành. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15, sức mạnh vô hạn của tình yêu và sự chỉ dẫn vô hình trong hôn nhân. Thiên Chúa là sự sống và sự sống yêu thương thể hiện qua mỗi chúng ta như sự hài hòa, sức khỏe, bình an, niềm vui, sự dồi dào, vẻ đẹp và hành động đúng đắn, hay nói cách khác là sự sống thêm dồi dào. Có điều gì đó trong tất cả chúng ta nhắc nhở chúng ta về cội nguồn của mình và hướng chúng ta trở về cội nguồn. Nhiệm vụ và mục đích của chúng ta là phóng to ký ức này để nó phát triển từ tia lửa thành ngọn lửa. Đồng thời chúng ta cảm nhận và cảm nhận được sự hợp nhất của chúng ta với Chúa, nguồn của mọi sự sống. Trong bạn có một cơn đói và khát sâu thẳm để hợp nhất với nguồn sống vô hạn, đấng tạo dựng nên bạn. Khi bạn được sinh ra, bạn đã khóc vì thức ăn. Khi bạn lớn hơn, bạn phát hiện ra rằng bạn không bao giờ có thể hài lòng nếu không nhận được. Ngoài ra, thức ăn tinh thần như nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn, trí tuệ và sức mạnh từ nguồn vô hạn của tất cả các phước lành. Nguyên tắc sự sống vô hạn đang tìm kiếm sự thể hiện thông qua bạn, và tình yêu của bạn dành cho Đức Chúa Trời được thể hiện bằng mong muốn cảm thấy được kết hợp về mặt tinh thần và tâm linh với nguồn của mọi phước lành và mọi quyền năng. Yêu những hình ảnh tinh thần của bạn. Hình ảnh và khuôn mẫu tinh thần của bạn được thể hiện bởi bản chất của tình yêu trong bạn, đó là sự gắn bó tình cảm. Bất cứ ý tưởng hay mong muốn nào mà bạn cảm hóa và cảm thấy như sự thật đều được chủ thể hóa và thể hiện trong thế giới của bạn. Hãy lập một bản kế hoạch chi tiết cho chính mình ngay hôm nay khi bạn đọc chương này, dành sự quan tâm và dành cho nó, tuân thủ nó một cách thường xuyên và có hệ thống, và cuối cùng bản thiết kế của bạn sẽ được cảm hóa và đưa vào trải nghiệm của bạn. Những gì bạn yêu thích, bạn trở thành. Vào những khoảng thời gian thường xuyên trong ngày, hãy hình dung về những gì bạn muốn trở thành. Làm điều này một cách yêu thương, cảm tính và kiên trì. Đừng ép buộc, hoặc ép buộc nhưng với cảm giác và sự tự tin. Hãy chuyển bức tranh tinh thần của bạn đến tiềm thức của bạn. Biết và tin rằng tiềm thức phản ứng với ấn tượng tinh thần của bạn. Làm thế nào một người phụ nữ thu hút tình yêu lâu dài vào cuộc sống của mình? Gần đây một phụ nữ trẻ hỏi tôi: "Tôi bị sao vậy? Tôi biết tôi được giáo dục tốt, tôi là một nhà điều hành kinh doanh, tôi là một người giỏi giao tiếp và nhiều người nói rằng tôi hấp dẫn, nhưng tôi không thu hút được gì ngoài những người đàn ông đã có gia đình và nghiện rượu, và tôi nhận được những đề xuất mờ ám từ những người khác. Tại sao cô ấy lại từ chối chính mình?" Trường hợp của cô ấy là điển hình của rất nhiều phụ nữ quyến rũ, hoạt bát, đáng yêu và có nhân cách xuất sắc, nhưng họ lại coi thường bản thân. Cô có một người cha độc ác, chuyên quyền, người không bao giờ dành cho cô bất kỳ tình yêu thương hay sự quan tâm nào. Ông ta là kiểu người theo chủ nghĩa thuần túy, sẽ không cho phép cô chơi game vào chủ nhật và còn bắt cô đến nhà thờ 3 lần vào mỗi chủ nhật. Hơn nữa, ông còn cãi nhau dữ dội với mẹ cô ta. Cô cảm thấy bị từ chối bởi cha mình, người không bao giờ tỏ ra quan tâm đến công việc ở trường hay phúc lợi chung của cô. Cô ghét ông ta trong tiềm thức và cảm thấy tội lỗi về điều này. Điều này khiến cô lo sợ rằng mình phải bị trừng phạt. Luôn nảy sinh từ những vết hằn trong tiềm thức của cô ấy là cảm giác rằng cô ấy sẽ bị từ chối, rằng cô ấy không xứng đáng được yêu và rằng cô ấy không hấp dẫn. Luật hấp dẫn bí ẩn. Thích thu hút lượt thích, hay chúng ta vẫn thấy like thu hút like và chim chóc tụ lại thành bầy. Vì cảm giác bị từ chối và sợ bị trừng phạt là một trạng thái tinh thần. Điều này tự động thu hút những người đàn ông thất vọng, rối loạn thần kinh, ức chế đến với cô. Quy luật của tâm trí hoạt động và phản ứng tiêu cực hoặc tích cực theo các mô hình hoặc hướng suy nghĩ được đưa ra cho nó. Cách cô ấy làm sạch tiềm thức của mình. Theo gợi ý của tôi, cô ấy đã viết ra những điều sau đây và quyết định ghi dấu vào tiềm thức của mình những sự thật sau đây trong 5 hoặc 10 phút vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Tôi biết tình yêu thiêng liêng làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó. Tôi biết và tin rằng điều gì tôi suy ngẫm một cách có ý thức là ấn tượng trong tiềm thức của tôi và sẽ được thể hiện trong kinh nghiệm của tôi. Bản ngã trong tôi là Thượng Đế. Tôi tôn vinh, đề cao và yêu mến bản ngã của Thượng Đế trong tôi. Bất cứ khi nào tôi dễ bị chỉ trích hoặc thấy có lỗi với bản thân, tôi khẳng định ngay tôi tôn cao Chúa ở trong tôi. Tôi tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những ý nghĩ oán giận và thù hận đối với cha tôi, và tôi cầu mong cho ông ấy tất cả các phước lành của Chúa. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến cha tôi, người hiện đang ở không gian tiếp theo, tức là ông đã chết, tôi sẽ ban phước cho ông ấy. Tôi tiếp tục làm điều này cho đến khi đó không còn gì nhức nhối trong tâm trí tôi. Tình yêu của Chúa tuôn chảy trong tôi bây giờ. Tôi được bao bọc bởi sự bình an của Chúa. Tình yêu thiêng liêng bao quanh, bao bọc và che chở tôi. Tình yêu vô hạn này được ghi khắc trong trái tim tôi và ghi vào những phần nội tâm của tôi. Tôi đang tỏa ra tình yêu thương đối với tất cả mọi người, tình yêu thiêng liêng chữa lành cho tôi bây giờ. Tình yêu là kim chỉ nam trong tôi, nó mang lại cho tôi kinh nghiệm về những mối quan hệ hoàn hảo, hài hòa. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài là như vậy. Cô tiếp tục quá trình trị liệu cầu nguyện này trong một tháng và vẫn trung thành với nó. Trong cuộc phỏng vấn tiếp theo của chúng tôi tìm thấy một cô gái trẻ đã thay đổi. Một sự thay đổi to lớn đã diễn ra trong thái độ tinh thần của cô ấy đối với bản thân, cuộc sống và thế giới nói chung. Làm thế nào cô ấy sẵn sàng cho hôn nhân? Cô ấy đã ngừng từ chối bản thân, một thái độ tiêu cực mà ngay cả khi cô ấy đã kết hôn, cô sẽ phá hủy cuộc hôn nhân. Cô ấy đã cầu nguyện như vậy: tôi tin rằng mình có thể có được người chồng lý tưởng. Tôi biết đó là một hợp nhất hai chiều. Tôi cho anh ấy sự trung thành, tận tâm, trung thực, chính trực, hạnh phúc và viên mãn. Và tôi nhận được từ anh ấy lòng trung thành, đức tin, sự tự tin, tin tưởng, tình yêu và sự thỏa mãn. Trí tuệ vô hạn trong tôi biết người đàn ông lý tưởng ở đâu và muốn sự hoàn thành cho tôi. Tôi cần, tôi cảm thấy, muốn và tôi rất khao khát người đàn ông được trí tuệ vô hạn lựa chọn cho tôi. Tôi cần anh ấy và anh ấy cần tôi. Giữa chúng tôi có sự hòa hợp, hòa bình, tình yêu và sự thấu hiểu. Tình yêu thiêng liêng gắn kết chúng tôi và chúng tôi hòa hợp hoàn hảo về tinh thần, trí tuệ và thể chất. Tôi trút bỏ mọi sợ hãi và căng thẳng. Tôi tin tưởng và tin tưởng trí tuệ vô hạn sẽ mang chúng ta đến với nhau. Tôi biết sẽ có sự công nhận lẫn nhau khi chúng ta gặp nhau. Anh ấy yêu tôi và tôi yêu anh ấy. Tôi giải phóng toàn bộ ý tưởng này cho trí tuệ vô hạn. Cảm ơn vì luật phổ quát của tình yêu đã hoàn thiện ngay bây giờ. Cô lặp lại lời cầu nguyện trên với cảm giác sâu sắc cả đêm lẫn sáng, tin tưởng và biết rằng những lẽ thật này đang xuyên qua các bức tường trong tiềm thức của cô. Tình yêu thu hút tình yêu như thế nào? 2 tháng trôi qua, cô ấy đã có vài cuộc hẹn hò, nhưng không người nào làm cô ấy rung động. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cô ấy dao động, cô ấy nhắc nhở bản thân rằng sức mạnh vô hạn đang quan tâm đến yêu cầu của cô ấy. Một ngày nọ, cô đang đi công tác đến thành phố New York thì một giáo sĩ cao giáo, đẹp trai ngồi bên cạnh và bắt chuyện với cô. Họ thảo luận về các tôn giáo khác nhau và cô phát hiện ra rằng niềm tin tôn giáo và chính trị của anh ta trùng khớp với niềm tin của cô. Cô đã tham dự buổi lễ ở nhà thờ của anh ở New York và trong vòng một tuần họ đã đính hôn. Bây giờ họ đã kết hôn và sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ, nơi mà sự hòa hợp ngự trị tối cao. Làm thế nào một doanh nhân vượt qua sự ghen tuông bất thường bằng tình yêu? Tình yêu thương đoàn kết, ghen tuông thì chia rẽ. Milton nói, ghen tuông là địa ngục của người yêu bị tổn thương. Shakespeare nói, ồ, hãy cẩn thận với sự ghen tị, nó là con quái vật mắt xanh, nó chế nhạo chính thịt nó ăn. Nói cách khác, kẻ ghen tuông đầu độc bữa tiệc của chính mình, sau đó lại ăn nó. Để làm ví dụ về điều này, tôi có thể kể một người đàn ông mà tôi biết đã có cảm giác căm phẫn sâu sắc đối với đối thủ trong lĩnh vực kinh doanh vì sự thành công, thăng tiến và nổi tiếng của anh ta. Tôi giải thích với người đàn ông này rằng nọc độc chết người của sự ghen tị đang tấn công tất cả các cơ quan quan trọng của anh ta vì anh ta bị loét chảy máu, trĩ và huyết áp cao. Hơn nữa, chất độc của sự ghen tị do anh tạo ra đang biến sắc tái khỏe mạnh trên khuôn mặt anh ta thành một màu xám xịt và đang tiêu diệt toàn bộ con người anh ta. Làm thế nào lời giải thích trở thành cách chữa lành? Lời giải thích của tôi về những khó khăn của người đàn ông này dọc theo những dòng sau. Sức mạnh vô hạn là một và không thể chia cắt, không có cạnh tranh vì nó không thể cạnh tranh với chính nó, không có chia rẽ hay phe phái nào trong đó. Không gì có thể chống lại nó, ngăn cản nó hay chứng minh nó, vì nó là sự hiện diện, sức mạnh, nguyên nhân, vật chất duy nhất. Chắc chắn bản thể vô hạn không bao giờ cạnh tranh với bất cứ thứ gì hay bất kỳ người nào khác. Sức mạnh vô hạn là nguyên tắc cuộc sống ở tất cả những người đang tìm kiếm sự thể hiện thông qua con người theo một cách độc đáo, phi thường. có hơn 7 tỷ người trên thế giới và hồ chứa của sự sống vô hạn này đang chảy qua mỗi người. Mỗi người đàn ông có thể chiếm đoạt những gì mình muốn, như dòng sông tâm trí vô hạn đang thấm nhuần tâm trí của tất cả chúng ta. Suy nghĩ của bạn, cảm giác của bạn, sự chú ý của bạn và sự công nhận của bạn về sức mạnh vô hạn này đại diện cho đường dẫn trực tiếp của bạn đến với hồ chứa vô hạn. Bạn là người duy nhất trên thế giới có thể cắt đứt mối quan hệ này bởi sự thiếu niềm tin và sự tự tin của bạn khi tiếp xúc với tình yêu. Bạn có thể đi vào bên trong chính mình và khẳng định điều tốt đẹp, sức khỏe, sự giàu có, dồi dào, nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn, tình yêu hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn muốn, như bạn mong đợi và tin tưởng. Phản hồi sẽ thay mặt bạn. Bạn không muốn những gì người kia có. Hãy vui mừng vì thành công của anh ấy. Bạn có thể đạt được những gì bạn muốn bằng cách suy nghĩ và cảm nhận đúng đắn. Nói cách khác, bằng cách thiết lập tinh thần tương đương với những gì bạn mong muốn trong tâm lý của mình, bạn sẽ gặt hái được phần thưởng. Ghen tị với tài năng, thành công, thành tích hoặc sự giàu có của người khác là tự hạ cấp bản thân và thu hút thêm sự thiếu hụt, mất mát và hạn chế. Trên thực tế, bạn đang từ chối nguồn thiêng liêng của mọi điều tốt đẹp và tự nhủ. Anh ấy có thể có những điều đó và thành công, nhưng tôi không thể. Đây là sự thiếu hiểu biết và tước đi sự thăng tiến, thành công của bạn. Vì chỉ có một tâm trí và một cuộc sống, nên bạn phải học rằng khi trong suy nghĩ và cảm nhận của mình, chúng ta chân thành cầu chúc cho mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên thế giới quyền được sống, quyền tự do, hạnh phúc và tất cả các phước lành của Chúa. Chúng ta thực sự yêu họ. Tình yêu thiện chí là việc thực hiện quy luật thành công, hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn. Tình yêu đã biến đổi cuộc đời anh ấy như thế nào? Cuộc thảo luận đơn giản và thiết thực trên đây về các quy luật trong tâm trí của anh ta đã mang lại một cái nhìn mới và một tầm nhìn mới về cuộc sống. Người đàn ông nói với tôi rằng anh ta sẽ không bao giờ ghen tị hay bực bội với sự thăng tiến hoặc thành công của người khác, nhưng anh ta sẽ vui mừng và vui mừng khi biết về sự tiến lên và đi lên của bất kỳ cá nhân nào. Tôi đã ban cho anh ấy lời cầu nguyện sau đây để sử dụng thường xuyên. Tôi biết và tin rằng tất cả chúng ta đều có một tổ tiên chung. Nguyên tắc sự sống là cha của tất cả mọi người và tất cả mọi người đều là anh em. Tôi tôn vinh thiên tính trong mỗi người. Tôi biết tôi được định hình và tạo nên bởi những gì tôi yêu thương. Khi tôi dành tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người, tôi biết điều này sẽ thanh lọc và tẩy sạch tiềm thức của tôi khỏi mọi ghen tị, oán giận và sợ hãi. Tôi vui mừng trước thành công, sự thăng tiến và hạnh phúc của tất cả những người xung quanh tôi và của tất cả con người ở khắp mọi nơi. Dòng sông tình yêu và sự sống chảy qua tôi được thanh tẩy và bình an. Bất cứ khi nào một ý nghĩ ghen tị hay đố kỵ xuất hiện trong đầu anh ấy sẽ khẳng định: tôi rất vui vì thành công của anh ấy, tôi dành tình yêu và thiện chí cho anh ấy đã tạo ra một thói quen và điều này, và hôm nay anh ấy là một thành công tuyệt vời, điều hành công việc kinh doanh của riêng mình. Điều đáng kinh ngạc nhất là người mà anh ấy ghen tuông ghê gớm giờ lại là đối tác của anh ấy và họ đang thịnh vượng ngoài sự mong đợi của mình. Cách sử dụng sức mạnh của tình yêu, một cách xây dựng. Cách đây một thời gian, tôi đã phỏng vấn một phụ nữ nói: tôi đã yêu một người đàn ông, làm sao tôi có thể khiến anh ấy cầu hôn tôi và kết hôn với tôi? Đây là cách sử dụng sai quy luật của tình yêu, đó là sự nghịch chuyển của tình yêu và biểu thị mong muốn ép buộc về mặt tinh thần hoặc buộc người kia làm điều gì đó mà anh ta không muốn làm. Nó đang can thiệp vào đặc quyền và đặc quyền do Đức Chúa Trời ban cho để cho mình lựa chọn và quyết định. Làm việc trí óc cho người khác để khiến anh ta làm theo ý bạn được gọi là ma thuật đen. Ví dụ, sức mạnh tinh thần này được công nhận ở Ấn Độ cũng như các nơi khác. Tôi giải thích với cô ấy rằng nếu cô ấy được người đàn ông của mình bằng cách này, đó sẽ là sự đổ vỡ và cô ấy sẽ ước mình chưa bao giờ làm điều đó. Và hơn nữa, ngay từ đầu, anh ấy không phải là điều cô ấy thực sự mong muốn. Tôi đã cầu nguyện cụ thể cho cô ấy để có hành động đúng đắn. Trí tuệ vô hạn trong tôi biết mong muốn kết hôn của tôi. Nó cũng biết đâu là mẫu đàn ông phù hợp với tôi. Anh ấy yêu tôi vì những gì tôi hiện có và chúng tôi bị hút lẫn nhau. Tôi không có người đàn ông cụ thể nào như tôi cầu nguyện, nhưng tôi biết rằng tâm trí vô hạn hiện đang đưa cả hai chúng tôi đến với nhau theo trật tự linh thiêng. Anh ấy đến mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào, và có tình yêu, sở thích và sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi biết và tin rằng của riêng tôi sẽ đến với tôi, không có cạnh tranh ở bất cứ đâu trong cuộc sống. Tôi cảm ơn nguyên tắc hành động đúng đắn trong cuộc sống của tôi bây giờ, và tôi biết nó đã được thực hiện. Cô thật lòng tin vào những lời cô đang khẳng định. Cô đặt một cảm giác tin tưởng sâu sắc vào lời cầu nguyện này. Sau một vài tuần, người chủ của cô, người mà cô đã làm việc 5 năm, đã cầu hôn cô. Họ đã kết hôn và rất thích hợp cho nhau. Sau lễ cưới mà tôi đã tiến hành, cô ấy nói, cách cầu nguyện hoạt động thật buồn cười làm sao. Tôi đã làm việc trong văn phòng của anh ấy trong 5 năm, mà anh ấy dường như không bao giờ để ý đến tôi. Quả thật lời cầu nguyện thay đổi mọi thứ. Bước đi trong tình yêu. Mỗi đêm và sáng, hãy suy nghĩ về những lẽ thật lâu đời trong Kinh Thánh sau đây. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Sách Giăng quyển 1, chương 4, mục 16. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 16, mục 14. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng toàn năng đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 2. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Sách Giăng quyển 1 chương 4 mục 16. Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Sách Lê-vi ký chương 19 mục 18. Và lời giao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Sách Giăng quyển 1 chương 3 mục 11. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau suốt sáng hết lòng. Sách Phi-e-rơ quyển 1 chương 1 mục 22. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Sách Rô-ma chương 13 mục 10. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sách Giăng quyển 1 chương 4 mục 78. Những điểm cần nhớ. 1. Cuộc sống tự bản chất của nó thích biểu hiện ra là sự hài hòa, vẻ đẹp, niềm vui và hòa bình. Nói cách khác, ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là sự sống dồi dào ngay tại đây và ngay bây giờ. 2. Các kiểu suy nghĩ và hình ảnh tinh thần của bạn được thể hiện trong cuộc sống của bạn bởi bản chất tình yêu của bạn hoặc sự gắn bó tình cảm của bạn. Bất cứ ý tưởng nào bạn cảm hóa sẽ thành hiện thực. 3. Ngừng từ chối bản thân, thu hút, nhận ra tình yêu thiêng liêng làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó. Nếu bạn có khuôn mẫu từ chối hoặc nỗi sợ hãi phức tạp, hãy lấp đầy tiềm thức của bạn bằng những khuôn mẫu mang lại sự sống hài hòa, tình yêu, hòa bình, niềm vui và hành động đúng đắn, và bạn sẽ trải qua một sự tái sinh thuộc linh. 4. Bạn có thể thu hút người bạn đời lý tưởng bằng cách nhận ra rằng trí tuệ vũ trụ bên trong bạn hiện đang thu hút bạn, người hòa hợp với bạn theo mọi cách. Tâm trí sâu sắc hơn của bạn sẽ đưa nó trôi qua theo thứ tự linh thiêng. 5. Ghen tị là liều thuốc độc tinh thần thu hút sự mất mát, thiếu thốn và đau khổ đến với bạn. Nó có thể được khắc phục bằng cách nhận ra rằng không có sự cạnh tranh nào trong tâm trí vũ trụ duy nhất. Tình yêu loại bỏ ghen tuông. Bất cứ điều gì bạn muốn, bạn có thể yêu cầu bằng tinh thần, và sự hiện diện của Chúa sẽ ban điều đó cho bạn tùy theo niềm tin của bạn vào tình yêu. 6. Tình yêu là sự vươn xa của trái tim. Nó có nghĩa là thiện chí. Khi bạn chân thành mong muốn thiện chí với người khác, bạn sẽ ban phước cho chính mình, vì bạn là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của bạn, và những gì bạn nghĩ về người kia được trải nghiệm và thể hiện trong cuộc sống của bạn. Tình yêu là sự đáp ứng quy luật của sức khỏe, hạnh phúc và sự an tâm. 7. Bất cứ khi nào một ý nghĩ ghen tuông xuất hiện trong đầu bạn, hãy thay thế ngay lập tức câu sau: tôi vui mừng vì hạnh phúc và thành công của anh ấy hoặc cô ấy. Hãy tạo ra thói quen này và điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. 8. Đừng bao giờ cố gắng lôi kéo người khác làm điều gì đó mà anh ta không muốn làm. Đây là một quy luật trái ngược của tình yêu và được gọi là ma thuật đen. Một hành động như vậy luôn kéo dài và mang lại đau khổ và hối tiếc trong cuộc sống của bạn. Làm tổn thương người khác là làm tổn thương chính mình. 9. Có một nguyên tắc hành động đúng trong vũ trụ. Trí tuệ vũ trụ bên trong bạn sẽ cung cấp cho bạn bất cứ điều gì bạn khẳng định, cảm nhận và tin tưởng. Tâm trí vũ trụ có hàng tỷ kênh thông qua đó để tuôn ra những phước lành vô hạn của nó. Bạn là một kênh của Chúa, chấp nhận điều tốt của bạn ngay bây giờ. 10. Người nào yêu thì ở trong Đức Chúa Trời. Sách Giăng quyển 1, chương 4, mục 16. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 15, sức mạnh vô hạn của tình yêu và sự chỉ dẫn vô hình trong hôn nhân. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 16. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 16: sức mạnh vô hạn của niềm tin để biến điều không thể thành có thể. Kinh Thánh chép rằng: vì vậy ta nói cùng các ngươi rằng, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác chương 11, mục 24. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác chương 9, mục 23. Tin là chấp nhận điều gì đó là đúng. Tuy nhiên, rất nhiều người tin rằng điều đó hoàn toàn sai, do đó họ đau khổ trong phạm vi niềm tin của họ. Ví dụ, nếu bạn tin rằng Los Angeles ở Arizona và bạn gửi thư theo cách tương ứng, nó sẽ đi lạc hoặc được trả lại cho bạn. Hãy nhớ rằng, chấp nhận một ý tưởng là thực sự tin vào nó. Nếu ai đó gợi ý cho bạn rằng bạn sinh ra để thành công, để chiến thắng các vấn đề trong cuộc sống, và bạn hoàn toàn chấp nhận điều này mà không cần bất kỳ sự dè dặt tinh thần nào, thì điều kỳ diệu rõ ràng sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Điều kỳ diệu của sự tin tưởng tiềm ẩn. Khi Alexander Đại Đế, vị vua cổ đại còn rất trẻ, có khả năng gây ấn tượng, mẹ của cậu Olympia nói với cậu rằng bản chất của cậu là linh thiêng và cậu khác với tất cả những cậu bé khác bởi vì bà đã được thần Zeus bảo vệ. Do đó, cậu ta sẽ vượt qua mọi giới hạn của một cậu bé bình thường. Tuổi trẻ vững tin vào điều đó và lớn lên vĩ đại về tầm vóc, sức mạnh, và cuộc đời ông là một chuỗi những chiến tích hiển hách ngoài tầm hiểu biết của một người bình thường. Ông ta được gọi là cuồng khí linh thiêng. Alexander đã liên tục hoàn thành cả điều không thể đoán trước và không thể. Ông trở thành một chiến binh và nhà chinh phục kiệt xuất. Ông chấp nhận hoàn toàn niềm tin rằng ông không phải là con của người cha của nhân loại của mình, tức là vua Philip xứ Macedonia. Người ta ghi lại rằng có lần ông ta đã vòng tay qua một con ngựa đực hoang dã, hung dữ, vô kỷ luật, nhảy lên nó mà không có yên hoặc dây cương, và con ngựa trở nên hiền lành như một con cừu non. Cha anh và phò mã sẽ không dám đụng vào con ngựa này. Tuy nhiên, ông tin rằng mình là linh thiêng và có quyền năng đối với tất cả các loài động vật. Ông đã chinh phục thế giới, được biết đến sau đó, và thành lập đế chế Alexandria. Người ta nói rằng ông đã khóc vì không còn quốc gia nào để chinh phục. Tôi trích dẫn điều này chỉ để thể hiện sức mạnh của niềm tin, thứ cho phép bạn biến cái gọi là không thể thành có thể. Chúa Giêsu nhìn họ và nói: Với con người thì điều này là không thể, nhưng với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể. Sách Matthew chương 19, mục 26. Alexander tin tưởng và kịch tính hóa niềm tin của mình cho chính mình và thể hiện theo cách riêng của sức mạnh vô hạn trong tâm trí, cơ thể và thành công của mình. Tại sao bạn nên biết bạn là tuyệt diệu? Bạn là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống. Kinh Thánh chép rằng: "Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời." Sách Matthew chương 23 mục 9. Bạn được sinh ra bởi Chúa Linh Thiêng. Bạn có sức mạnh, khả năng và khả năng để làm những việc giống như Chúa. Ta đã nói rằng các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của đấng chí cao. Sách Thi Thiên chương 82 mục 6. Hãy nghĩ về tất cả những điều tuyệt vời mà bạn có thể hoàn thành khi bạn kêu gọi sức mạnh vô hạn bên trong bạn. Niềm tin của bạn rằng bạn là con của Chúa sẽ gạt bỏ mọi niềm tin và ý kiến sai lầm của con người và cho phép bạn làm những công việc của Chúa ở đây và bây giờ. Làm thế nào để thừa nhận bản chất thiêng liêng của bạn? Thường xuyên khẳng định: "Tôi biết và tin rằng tôi là con của Chúa và tôi được ban cho tất cả các quyền năng, phẩm chất và thuộc tính của Chúa. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào bản chất thiêng liêng và tôi chấp nhận quyền bẩm sinh thiêng liêng của mình. Tôi được tạo ra trong hình ảnh và sự giống Đức Chúa Trời. Tôi đã được trao quyền thống trị mọi thứ. Tôi có thể vượt qua mọi vấn đề và thử thách nhờ quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời bên trong tôi. Mọi vấn đề của tôi đều vượt qua một cách thiêng liêng. Tôi chắc chắn tin rằng tôi có thể giải phóng sự hiện diện chữa lành vô hạn để làm giảm đau khổ cho bản thân và cho người khác. Tôi được truyền cảm hứng và được soi sáng từ đấng tối cao. Tôi đang thể hiện ngày càng nhiều hơn tình yêu, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cha tôi và tôi biết mọi điều đều có thể xảy ra đối với tôi bởi vì tôi là linh thiêng. Tôi tuyên bố giây phút này rằng ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu sáng trong tôi và vinh quang của Đức Chúa Trời, cha tôi, đã sống lại trên tôi. Tôi có thể làm mọi điều nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời là sức mạnh tôi." Tiếp tục nhắc lại những sự thật này cho đến khi chúng trở thành một hiện thân chủ quan và điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Làm thế nào một mục sư chứng minh sức mạnh của niềm tin đối với chính mình? Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một mục sư đồng nghiệp cách đây vài tháng. Anh ấy nói rằng anh trai của anh, một bác sĩ nội khoa và một nhà chẩn đoán xuất sắc, đã nói với anh ấy một năm trước: "Tom, anh bị bệnh ác tính." Anh ấy nói thêm: "Đó là một cú sốc lớn đối với tôi lúc đầu." Anh tiếp tục: "Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì tôi nói trong các bài giảng của mình về Thiên Chúa, là tình yêu và về đức tin vượt khó, và tôi tự nhủ: nếu điều này là sự thật, tại sao tôi lại sợ hãi và thất vọng? Có lẽ tôi không thực sự chấp nhận những sự thật này, hay nó chỉ là một sự đồng ý về mặt lý thuyết từ phía tôi. Đột nhiên tôi nảy ra ý nghĩ, nếu tôi thực sự tin tưởng, tôi sẽ sống theo lẽ thật của Kinh Thánh và chân thực, sống động. Tôi tuân theo liệu pháp do anh trai mình vạch ra, đau đớn tột cùng và tôi không kêu ca, cách điều trị bằng tia X và thuốc. Tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi biết rằng tôi không thực sự tin vào quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Đó chỉ là những lời nói chứ không còn gì nữa. Tôi mở Kinh Thánh và đọc những lời này: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Sách Mác chương 11 mục 23. Anh ấy đã suy ngẫm về đoạn Kinh Thánh này và sau đây là ý chính của lời cầu nguyện của anh ta: tôi tin những lẽ thật có trong câu Kinh Thánh này. Núi sợ hãi, lo lắng và sức khỏe ốm yếu bị xóa bỏ và trôi vào quên lãng ngay bây giờ. Tôi tin vào quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời, lòng tốt của Ngài và sự chăm sóc của Ngài dành cho tôi. Tôi biết rằng tình trạng này trong cơ thể tôi là do những suy nghĩ tiêu cực mang theo nỗi sợ hãi và ẩn sâu trong tiềm thức của tôi. Tôi biết tình yêu chữa lành của Chúa giờ đang tan biến và quét sạch mọi khuôn mẫu tiêu cực, và tôi cảm ơn Chúa vì sự chữa lành mà tôi tin rằng đang diễn ra ngay bây giờ. Tôi tuyệt đối từ chối giao quyền lực cho khó khăn và tôi vui mừng trong sự thật. Tôi là Chúa mà tôi tin tưởng. Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Egypto, vì ta là Đức Jehovah, đấng chữa bệnh cho ngươi. Trích trong sách Xuất Egypto ký, chương 15, mục 26. Anh ấy đã cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Khi nỗi sợ hãi và nghi ngờ xuất hiện trong tâm trí, anh ấy sẽ khẳng định ngay lập tức: Chúa đang chữa lành cho tôi. Vào cuối 3 tháng, tất cả các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Giờ đây anh ấy đang tự do như gió và trở lại toàn bộ và thuyết giảng trong nhà thờ của mình vào mỗi chủ nhật và thứ tư, một hình ảnh của một sức khỏe hoàn hảo. Nếu bạn tin, bạn sẽ nhận được bất cứ điều gì bạn yêu cầu trong lời cầu nguyện. Sách Matthew, chương 21, mục 22. Làm thế nào để tin vào sức mạnh chữa lành vô hạn và được thực hiện hoàn hảo? Trải qua nhiều thời đại đã có những lời kể về các phương pháp chữa lành tâm linh kỳ diệu. Chúa Giê-xu đã chữa lành một người mù và người què. Ngài ấy là một người được sinh ra như tất cả chúng ta. Sự khác biệt duy nhất giữa Chúa Giê-xu và bất kỳ người nào khác là Ngài có nhiều thần tính hơn bằng cách suy ngẫm và tôn sùng những lẽ thật vĩ đại của Đức Chúa Trời, và Ngài có cảm giác hòa hợp với Đức Chúa Trời. Ngài phán cùng mọi người rằng: những việc ta làm thì các ngươi cũng sẽ làm, và các việc lớn hơn sẽ làm. Ngài cũng nói: và những dấu hiệu này sẽ theo họ mà tin tưởng. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống thuốc chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Sách Mác, chương 16, mục 17-18. Sức mạnh để chữa lành nằm ở niềm tin của bạn rằng với Chúa mọi điều đều có thể xảy ra. Làm thế nào một người mẹ đã biến điều không thể thành có thể? Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một phụ nữ ở Louisiana. Con trai cô ấy đang ở trong một bệnh viện. Cậu ta bị xuất huyết não lớn và không thể sống được. Cậu ấy được coi là một trường hợp vô vọng. Khi nói chuyện với người phụ nữ này, tôi thấy cô ấy rất sùng đạo. Tôi hỏi cô có tin rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đã làm cho não và cơ thể của cậu ấy có thể chữa lành và phục hồi không? Cô trả lời: tôi tin những gì Kinh Thánh nói. Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa vết thương ngươi, vì chúng nó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ, mà rằng ấy là Si-ôn, chẳng ai ngó ngàng đến. Sách Giê-rê-mi, chương 30, mục 17. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện qua điện thoại và đồng ý rằng sức mạnh chữa lành vô hạn biết cách chữa lành não cũng như tất cả các cơ quan của cơ thể và biết chính xác cách sửa chữa nó. Chúng tôi quyết định rằng một bầu không khí yêu thương, hòa bình và hòa thuận bao quanh con trai cô ấy, và tất cả các bác sĩ và y tá đều được hướng dẫn thiêng liêng về mọi mặt. Tôi đề nghị với cô ấy hãy tưởng tượng con trai cô về nhà và nghe cậu ấy nói với cô trong trí tưởng tượng sống động của cô như sau: mẹ ơi, một phép màu đã xảy ra, con hoàn toàn được chữa lành. Người mẹ tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Chúa để khôi phục lại con trai của mình, và cô liên tục hình dung cậu bé ở nhà đang mỉm cười và hạnh phúc. Khi nỗi sợ hãi hay bất kỳ suy nghĩ lo lắng nào xuất hiện trong đầu, cô ấy khẳng định ngay lập tức: Tôi tin vào sức mạnh chữa lành vô hạn làm nên một điều kỳ diệu. Con trai tôi mạnh mẽ và khỏe mạnh ngày hôm nay. Không ai biết chính xác cách thức hoạt động của sự hiện diện chữa lành. Theo cách tương tự, tôi không biết, cũng không ai biết chính xác làm thế nào một cây sequoia mọc lên từ một hạt sequoia. Người phụ nữ này tin tưởng tuyệt đối rằng có một trí tuệ vô hạn biết cách chữa lành và hoàn thiện cơ thể cho con trai mình. Cô ấy nhìn xa hơn vẻ bề ngoài và biến điều không thể thành có thể. làm thế nào để có cái nhìn chân thực về niềm tin của bạn? Hãy tự hỏi bản thân, điều này mà tôi mong muốn có tồn tại với tôi không? Bạn có tin rằng bạn có thể có những người bạn tình đồng hành tuyệt vời không? Bạn có tin rằng tất cả sự giàu có mà bạn cần là một khả năng dành cho bạn trong sơ đồ vạn vật không? Bạn có tin rằng bạn có thể tìm thấy vị trí đích thực của mình trong cuộc sống? Bạn có tin rằng ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là cuộc sống dồi dào, là thước đo lớn hơn của hạnh phúc, hòa bình, niềm vui, sự thịnh vượng, biểu hiện tốt hơn và sức khỏe dồi dào? Bạn nên trả lời tất cả những câu hỏi này một cách khẳng định và tin tưởng, mong đợi những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Điều mà nhiều người lầm tưởng về sự giàu có trong cuộc sống của họ. Nhiều người nghĩ rằng giàu có, hạnh phúc và dư giả không phải dành cho mình, mà những thứ này chỉ dành cho người kia. Điều này là do cảm giác tự ti hoặc bị từ chối. Không có cái gọi là kẻ thấp kém hay kẻ bề trên. Mọi người đều là thần, mặc dù trong đó ta đã nói các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Sách Thi Thiên, chương 82, mục 6. Bạn không bị giới hạn bởi gia đình, sắc tộc hoặc điều ban đầu. Có hàng ngàn người đã vượt lên trên môi trường của họ và ngẩng cao đầu vượt lên trên đám đông mọi người, mặc dù họ không được sinh ra với những chiếc thìa vàng trong miệng. Ý là cuộc sống giàu sang. Abraham Lincoln được sinh ra trong một căn nhà gỗ. Chúa Giê-xu là con trai của một người thợ mộc. George Carver là nhà khoa học vĩ đại, sinh ra trong cảnh nô lệ. Tuy nhiên, phần thưởng phổ quát của Đức Chúa Trời được tỏa ra ban cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng hay màu da. Nó được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng. Nếu như không tin chính mình, có quyền ước vọng trái tim, biết pháp tắc phi phàm, luôn đáp ứng tín ngưỡng của mình, bản thân sẽ có được ước vọng của chính mình. Bạn có quyền tin vào cuộc sống giàu có và vui vẻ. Đức Chúa Trời, Đấng tốt lành vũ trụ, đã ban cho bạn vô số mọi điều để tận hưởng, và bạn được đặt ở đây để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Bạn hoàn toàn có quyền mang bất kỳ điều gì tốt đẹp vào cuộc sống của mình, miễn là động cơ của bạn là không ích kỷ và bạn mong muốn cho mọi người những gì bạn mong muốn cho chính mình. Mong muốn của bạn về sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình, tình yêu và sự dồi dào không thể làm hại bất cứ ai. Bạn có quyền có một vị trí tuyệt vời với mức thu nhập cao ngất ngưởng, nhưng bạn không nên thèm muốn bất kỳ công việc nào của người khác. Sự hiện diện vô hạn có thể hướng dẫn bạn đến việc làm đúng với thu nhập phù hợp với tính chính trực và trung thực của bạn. Hãy tin rằng bạn có quyền hưởng điều tốt đẹp mà bạn tìm kiếm và làm mọi điều bạn biết để đưa nó vào trải nghiệm của mình, và sau đó nó sẽ hiển hiện. Bạn không muốn bất cứ thứ gì mà người khác đang thích. Sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Cuộc sống đáp lại bạn tùy theo niềm tin của bạn vào nó và việc bạn sử dụng nó. Bạn nhận được những gì bạn tin tưởng. Tất cả kinh nghiệm, điều kiện và sự kiện của bạn đều phát triển từ niềm tin của bạn. Nhân và quả được thống nhất và liên kết với nhau một cách bất khả phân ly. Suy nghĩ theo thói quen của bạn tìm thấy biểu hiện của nó trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Hãy tin rằng bạn có một đối tác thầm lặng an ủi bạn, hướng dẫn và chỉ dẫn bạn, và người giữ cho bạn một cánh cửa rộng mở mà không ai có thể đóng lại được. Hãy sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất, và luôn luôn có những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Mỗi sáng thức dậy, hãy khẳng định một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương: đây là ngày mà Chúa đã tạo ra, tôi sẽ vui mừng và vui mừng vì điều đó. Những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của tôi hôm nay. Tôi sẽ thực hiện những cuộc tiếp xúc kỳ diệu hôm nay. Tôi sẽ gặp những điều kỳ diệu và những người thú vị nhất. Tôi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình theo thứ tự linh thiêng, và tôi sẽ hoàn thành những điều tuyệt vời hôm nay. Tôi tin rằng Chúa đang thịnh vượng tôi ngoài những giấc mơ kỳ diệu nhất của tôi. Tôi biết và tin điều đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác, chương 9, mục 23. Làm thế nào một người đàn ông phá sản đã tuyên bố điều tốt lành của mình? Cách đây một thời gian, tôi đã phỏng vấn một người đàn ông bị phá sản. Anh chán nản và bi quan. Hơn nữa, vợ anh đã ly hôn với anh và các con anh không còn liên lạc với anh nữa. Anh ta nói rằng vợ anh ta đã đầu độc tâm trí của họ chống lại anh ta. Anh ta nhận xét rằng anh không tin vào Chúa và rằng anh ta đang ở cuối sợi dây treo lơ lửng. Tôi đã chỉ ra với anh rằng ngay cả khi anh ấy tin rằng thế giới phẳng, tuy nhiên nó vẫn là hình tròn. Hơn nữa, có trí tuệ vô hạn bên trong một con người, cho dù anh ta có tin hay không. Tôi đề nghị với anh rằng anh ấy nên thử một công thức trong 10 ngày và khi kết thúc thời gian đó hãy quay lại gặp tôi. Công thức tôi đưa ra cho anh ta như sau. Tôi tin rằng có Thượng Đế và Thượng Đế là quyền năng vô hạn di chuyển thế giới và tạo ra vạn vật. Tôi tin rằng quyền năng vô hạn này ngự trị tôi. Tôi tin rằng Chúa đang hướng dẫn tôi bây giờ. Tôi tin rằng sự giàu có của Thượng Đế chảy đến với tôi trong những trận tuyết lở của sự dồi dào. Tôi tin rằng tình yêu của Chúa lấp đầy trái tim tôi và tình yêu của Ngài lấp đầy tâm trí và trái tim của hai cậu con trai của tôi. Tôi tin rằng mối dây tình yêu và hòa bình gắn kết chúng tôi. Tôi tin rằng tôi đã thành công rực rỡ. Tôi tin rằng tôi hạnh phúc, vui vẻ và hòa nhã. Tôi tin rằng Chúa luôn thành công và bởi vì Chúa ngự trị tôi là một thành công to lớn. Tôi tin. Tôi đề nghị anh ta khẳng định những sự thật trên thành tiếng khoảng 5 phút vào sáng, chiều và đêm. Anh ta đồng ý và ngày thứ hai anh ta gọi điện và nói: tôi không tin những gì tôi đang nói. Tất cả chỉ là máy móc và không có ý nghĩa. Tôi bảo anh ấy phải kiên trì kỷ luật tinh thần này. Việc bạn bắt đầu khẳng định và thực hành công thức thuộc linh cho thấy đức tin về hạt giống được đề cập trong Kinh Thánh. Và khi bạn giữ vững nó, bạn sẽ loại bỏ hàng núi sợ hãi, thiếu thốn và thất vọng. Anh trở lại vào cuối 10 ngày, rạng rỡ và hạnh phúc. Hai con trai của anh đã đến thăm anh và có một cuộc hội ngộ vui vẻ. Với suy nghĩ mới của mình, anh ấy đã giành được một tài sản nhỏ trong chương trình rút thăm trúng thưởng ở Ireland và hiện đã trở lại kinh doanh. Anh phát hiện ra rằng sức mạnh vô hạn để sống hoàn hảo cũng áp dụng cho anh. Tôi biết rằng mặc dù những lời cầu nguyện chẳng có ý nghĩa gì đối với anh ấy khi anh ấy bắt đầu, nhưng khi anh ấy tiếp tục bám vào chúng thông qua thói quen thường xuyên của tâm trí, chúng sẽ chìm sâu vào tiềm thức của anh và trở thành một phần trong tâm trí anh ta. Quả thật, tôi nói với bạn, nếu bạn có đức tin nhỏ như hạt cải, bạn có thể nói với ngọn núi này rằng hãy di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia và nó sẽ di chuyển. Không có gì là không thể đối với bạn. Sách Matthew, chương 17, mục 20. Những điểm cần nhớ. 1. Kinh Thánh nói, nếu ngươi tin thì người tin đó có thể làm được mọi điều. Sách Mác, chương 9, mục 23. 2. Tin tưởng là chấp nhận điều gì đó đúng như sự thật. Bạn có thể tin một lời nói dối, nhưng bạn không thể chứng minh điều đó. Nếu bạn tin điều gì đó là sai, bạn sẽ phải chịu đựng trong phạm vi niềm tin của mình. 3. Alexander Đại Đế được mẹ kể rằng bà đã được thần Zeus chăm sóc. Alexander theo đó tin rằng bản chất của mình là linh thiêng, do đó anh ta tin rằng mình có thể hoàn thành và đã hoàn thành điều mà những người đàn ông khác tin là không thể. 4. Hãy tin rằng bạn là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống và bạn được ban cho quyền năng vô hạn và những phẩm chất của Đức Chúa Trời. Hãy tiếp tục với niềm tin này và bạn sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Hãy tin rằng bạn có thể làm tất cả mọi thứ thông qua thần lực giúp tăng cường sức mạnh cho bạn. 5. Nếu bạn nói với ngọn núi, tức là những chướng ngại, khó khăn, vấn đề được loại bỏ và bị quăng xuống biển của sự lãng quên và tin rằng quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời có thể làm điều này, nó sẽ ứng nghiệm. 6. Lấy một câu trích dẫn trong Kinh Thánh, chẳng hạn như: nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 15, mục 26. Hãy nhắc lại sự thật này trong tâm trí bạn thường xuyên và tin tưởng vào sự hiện diện chữa lành vô hạn, và sự chữa lành sẽ theo sau. Nó được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng. 7. Hãy tin rằng với sức mạnh chữa lành vô hạn, mọi điều đều có thể xảy ra. 8. Hãy tin rằng sức mạnh vô hạn đã tạo ra cơ thể bạn và tạo ra tất cả các cơ quan của bạn có thể chữa lành và khôi phục nó trở lại toàn vẹn. Hãy khẳng định điều đó và tâm trí bạn thấm nhuần sự thật tuyệt vời này. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa vết thương ngươi, vì chúng nó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ, mà rằng ấy là Si-ôn, chẳng ai ngó ngàng đến. Sách Giê-rê-mi, chương 30, mục 17. Bằng cách nhớ lại sự thật này thường xuyên, bạn sẽ đạt đến điểm bình an nội tâm và sự chữa lành sẽ theo sau. 9. Nhìn xa hơn về vẻ bề ngoài và chiêm nghiệm thực tế của điều ước đã hoàn thành, và bạn sẽ biến điều không thể thành có thể. 10. Hãy nhìn lại niềm tin của bạn và đúc kết lại chúng dưới ánh sáng của những lời khẳng định tuyệt vời. Hãy tin vào lòng nhân từ của Chúa, vào sự hướng dẫn của Chúa, và cuộc sống thêm phần dồi dào.